Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368, hợp sướng. Tí tách, nhìn qua Lưu Du đi xa bóng lưng, Hoa Vân phái chúng người nội tâm tuy có không phục, có thể cũng không khỏi không phục. Nói một lời chân thật, thực lực vật này mặc kệ ở đâu đều là mạnh nhất tiêu chí. Có thực lực, lời của ngươi, quyền, thân phận, thậm chí địa vị đều sẽ cùng nhau đối với những khác người cao hơn rất nhiều. Hoa Viễn Phong cũng biết đệ tử khác không phục, nhất là đưa ra Tiên Đằng. Sở dĩ hắn chuẩn bị cảnh cáo một phen chúng đệ tử. Các ngươi cảm thấy Lưu đại sư người này như thế nào? Đông đảo đệ tử đều lập tức cười khanh khách, hoàn toàn không biết sư tôn vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Phi Anh, ngươi là ta đứng đầu đệ tử, vừa rồi nếu không phải Lưu đại sư vũ động chiêu thức, ngươi cũng sẽ không đốn ngộ. Dùng cái này bước vào tông sư, ngươi nói một chút cái nhìn của mình. Khương Phi Anh có chút khó xử, ngài có thể không đề cập tới chuyện này sao? Bất quá nàng cũng mau nói cái nhìn của mình. Đệ tử kiến giải vụng về, ta vốn cho rằng đế đô Triệu gia công chúa là trăm năm qua mạnh nhất thiên tư thiếu nữ. Nhưng cái này Lưu Du rõ ràng càng cao một cấp bậc. Đệ tử thừa nhận không phải đối thủ, nhưng tương lai ta nhất định sẽ đuổi kịp hắn, thậm chí vượt qua. Hoa Viễn Phong khá là vui mừng, vuốt râu tán dương, không sai, ngươi có thể có lần kiến giải tự nhiên là tốt. Ếch, sư tôn có ý tứ là? Khương Phi Anh ngẩn người. Hoa Viễn Phong mà nói hiển nhiên là còn chưa nói hết, chợt tranh thủ thời gian đặt câu hỏi. Người này, ta đoán chừng nhiều lắm là lại dùng mấy năm, chỉ sợ Hoa Quốc lại không địch thủ. Hoa Viễn Phong trong giọng nói mang theo một tia sùng kính, sau đó ánh mắt biến đổi, lăng liệt đứng lên. Ta lại cảnh cáo các ngươi, Lưu đại sư chỉ có thể giao hảo, ngàn vạn không thể trêu chọc. Nếu không, hừ, đến lúc đó ngay cả ta đều cứu không được các ngươi. Chúng người nội tâm run lên, đi ra ngoài mang đầu óc đều hiểu sư tôn nói bóng gió. Liền lão tử đều muốn ba kết người, ai dám cả gan trêu chọc, tin hay không lão phu cái thứ nhất liền xé ngươi. Là đệ tử lĩnh mệnh. Chúng đệ tử tranh thủ thời gian hồi phục, lúc đầu cho rằng như vậy thì kết thúc, nhưng Hoa Viễn Phong hiển nhiên một bộ lời nói chưa hết dáng vẻ. Vừa rồi ai mắng Lưu đại sư cầu thí, đứng ra em đi. Cái kia vị đệ tử sợ đến toàn thân run rẩy, sau đó cùng chỉ chật vật ướt sũng tựa như đứng dậy. Ngươi thật lớn mật, võ giả tinh thần ngươi những năm này học cái đó. Tố chất, ta Hoa Vân phái lúc nào ra ngươi như vậy tên bại hoại cặn bã. Hoa Viễn Phong cả giận nói, đệ tử này khẩu đức vấn đề rõ ràng muốn chỉnh trình. Sau khi trở về, chính mình vây lại viết đạo đức kinh 300 lần. Cái này vị đệ tử như sống sót sau tai nạn, tranh thủ thời gian lãnh phạt. Đối với mở miệng tê liệt ngậm miệng hắn sao người, ta nói một lời chân thật, mặc kệ tại hiện thực vẫn là tuyến thượng, nghe lòng người bên trong rất không thoải mái. Tố chất, dưới Lạc Nhật Sơn đỉnh, Lưu Du một đoàn người đi ngay phụ cận khách sạn. Lần này là kết hôn đám người an bài, Lưu Du không tốt chối từ. Về phần phía ngoài tin tức truyền đi có bao nhiêu cuồng, liên quan đến hắn cái giám ấy. Buổi tối 7 giờ, Lưu Du đúng hạn mang theo Quan Nhược Thu có mặt. Lưu đại sư, ngài tới rồi, yên tâm, cái này tiểu la lị nhưng làm Lưu Du trông. Nhìn thấy người sau liền vội vàng lôi kéo ngồi xuống thủ tịch trên bàn. Lưu Du ổn thỏa về sau, nhìn một cái cùng bàn rượu người, đại bộ phận cũng là kết hôn đông đảo thủ lĩnh. Hơn nữa bọn họ đều bởi vì có thể cùng Lưu đại sư ngồi cùng bàn uống rượu mà cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Triệu Ngọc Oánh đồng học đến, cái này bên này thì sao? Chấm ngoặc kép, lúc này, chỗ cửa lớn cũng tiến vào một vị ăn mặc quần áo thường nữ hài. tịnh lệ khí chất cùng chim sa cá lặn giống như bề ngoài lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thấy vậy là một đám lang đều chảy nước miếng, đình chỉ động tác trong tay. Quan Nhược Thu gặp được cô gái này về sau hai mắt tỏa sáng, càng là vội vàng chào hỏi nàng tới. Triệu Ngọc oánh thân làm tông sư tự nhiên cũng nhận kết hôn mời. Hơn nữa nàng còn đặc biệt đi mua một bộ quần áo thoải mái, ăn mặc tới tham gia tiệc rượu. Tốt, tới rồi. Vừa vào cửa liền gặp được Quan Nhược Thu nhiệt tình mời. Nàng liền nhanh tiểu chạy tới, nhìn xem giống như là một vị thông thường nữ học sinh tựa như. Nhưng mà ai biết thân phận chân thật của nàng nhưng cũng là một vị tông sư đâu. Triệu Ngọc oánh đi tới Lưu Du bên người, có chút cúi đầu, béo mập gò má mang theo một chút đỏ ửng. Ta có thể ngồi cái này sao? Lưu Du gật đầu một cái. Cái này yến hội tiến hành phi thường lửa nóng, hơn nữa người bên ngoài vừa nghe đến quán rượu này bên trong có Lưu đại sư gì hai vị tông sư về sau, nhất thời bên trong cũng không dám tiến đến tiêu phí. Sở dĩ Lưu Du đêm nay bọn họ đặt bao hết yến hội tiến hành trong lúc đó, Triệu Ngọc oánh chỉ cùng Quan Nhược Thu trò chuyện vài ngày, uống ngút rượu. Tấm kia khuôn mặt béo mập nhỏ bé thoạt nhìn càng thêm đỏ nhuận chút. Lưu Du, lúc này, Triệu Ngọc oánh đứng lên, nhìn về phía Lưu Du phương hướng, một đôi mắt đẹp bên trong le lói lấy như đầm nước giống như ánh quang. Hai đầu lông mày lộ ra một vòng quyến rũ đẹp. A, Lưu Du theo bản năng đáp lời, ta rõ ngày sau khả năng trở về đế đô. Triệu Ngọc oánh chậm rãi nói ra, trước lúc này, ngươi có thể hay không vì ta nhạc đệm một lần? Lưu Du hơi sững sờ, vừa nghe đến nhạc đệm hai chữ, trong đầu của hắn bỗng nhiên liền nổi lên kiếp trước ở trường học một màn. Đó là kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối, bóng đêm giữa trời, Lưu Du cùng vị giai nhân này đứng trên võ đài, hắn khẩy cái khác. Mà nàng biểu diễn lấy một ca khúc, có thể chứ? Triệu Ngọc oánh lần nữa mỉm cười hỏi, động nhân đôi mắt là như thế mị lực, ở những người khác xem ra đây là một cái cỡ nào nụ cười mê người. Hơn nữa yên tâm tiểu la lị đều ghen, hận không thể mình cũng là võ giả, có thể Triệu Ngọc oánh quá mạnh, từ trình độ nào đó mà nói nàng cùng Lưu Du mới là tuyệt hảo lương phối. Tốt. Lưu Du không cự tuyệt, sau đó rất nhiều người trong tiếng vỗ tay, hai người đi về phía một cái kia thảm đỏ đài cao. Tại cái này to lớn bên trong bao gian, cũng có ca hát thiết xứng, lúc này bên ngoài tiếng sấm một tiếng, nhất định bắt đầu xào xạt bắt đầu mưa đến. Tháng 7 thiên, có chút khốc nhiệt, ta hát bài, tí tách, cho mọi người nghe có được hay không? Triệu Ngọc oánh phảng phất về tới hồn nhiên thời còn học sinh. Thanh âm ngọt ngào cùng tịnh lệ bề ngoài không bên ngoài là trong lòng tất cả mọi người nữ thần. Tốt, phía dưới được nhiều người ủng hộ, nhiệt liệt vỗ tay bài Sơn Đảo Hải. Liền hỏi ai đời này có lớn như vậy bản sự nhi có thể cho một vị tông sư cho ngươi ca hát, cho ngươi diễn tấu. Mẹ chứng một màn này quả thực là vui như điên không ít người a. Bắt đầu đi, Triệu Ngọc oánh quay đầu, hai mắt hướng về phía Lưu Du lộ ra một cái nguyệt nha nụ cười. Tốt, Lưu Du ôm một cái đàn guitar, yên lặng nhắm mắt lại, cái kia dài nhỏ mà trắng tinh ngón tay bắt đầu chạm tới cầm trên dây. Cái thứ nhất âm điệu, bắt đầu Lưu Du hai tay tay. Giống như là ma pháp ngón tay một dạng, từng cái âm điệu cũng là như vậy, uyển chuyển hữu tình. Triệu Ngọc oánh hai tay nắm microphone, hưởng thụ lấy cái này khúc nhạc dạo. Tại mở mắt ra lúc, phát hiện trước mặt người xem dĩ nhiên đổi thành trường học hoàn cảnh. Ở phía dưới người đều là đồng học, bọn họ đều rất an tĩnh nghe. Nàng lại nhắm mắt, đem một màn này ảo giác bảo tồn vĩnh cửu. Sau đó cái kia xinh đẹp đỏ bờ môi có chút trương hợp lấy. Thiên lại bàn giọng hát vang lên. tí tách tương đương tí tách tương đương tí tách tương đương tí tách, kim đồng hồ nó không đứng ở chuyển động, tí tách tương đương tí tách tương đương tí tách tương đương tí tách, tiểu ngư nàng vuốt bọt nước, tịch mịch đêm cùng ai nói chuyện, lệ thương tâm nhi ai tới xoa quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật là thực là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt, đạo quỷ dị tiên lôi cuốn kịch tính hách não.